Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Doronga xuống chức. Zephyr thương, lại nói tiếp cũng là vừa khớp. Chỉ có thể nói Doflamingo vận khí không tốt. Nguyên bản Zephyr là muốn đi hải quân bản bộ, tiện đường tới xem một chút, cùng lão bằng hữu Bét trung tướng tụ họp một chút. Thật không ngờ lại nhận được cầu viện. Hắn kỳ thực sớm lại tới, nhưng mà chứng kiến Roy bọn họ đang chiến đấu, hơn nữa thương vong tình huống cũng không lớn, hắn cũng không có động thủ. Khi hắn chứng kiến Doronga lúc bị khống chế, tâm tình rất khó chịu. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nhìn tiếp. Cuối cùng là bị Roy phát hiện phía sau hắn mới ra tay. Don Quixote gia tộc nhất định là không dám tiếp tục đùa ở lại chỗ này. Zephyr thông báo nói mấy câu cũng ly khai. Ngoại trừ Roy cùng Smoker chờ mấy người biết ngoại, những người khác đều không biết Zephyr có đã tới nơi đây. Bọn họ bị Sabaody chi bộ sĩ binh mang về, từng cái hôn mê ở trên thuyền. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng y tế đều chật ních rồi. Những thầy thuốc kia vội vàng đầu đầy đại hãn. Doronga thiếu tướng đi cùng Zephyr gặp mặt, một trận trách cứ là không thiếu được. Khả năng còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, chờ lúc hắn trở lại, Roy chứng kiến hắn mang trên mặt nụ cười. Người kia đoán chừng là bị mắng, cũng nhận được một vài chỗ tốt. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lưỡng chủng bá khí đều học xong. Xem ra chúng ta quyết đấu muốn lùi lại đến sang năm. Doronga thiếu tướng trông thấy Roy đạo, lại bị để lại một năm. Roy có chút kinh ngạc đạo. Ân, Zephyr lão sư cảm thấy muốn ta cùng ở bên cạnh hắn nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Ta hiện tại cũng không phải thiếu tướng, mà là hải quân bản bộ thượng tá. Là tinh anh doanh thể thuật huấn luyện viên. Chờ ngươi tốt nghiệp ta mới có thể phục chức. Doronga cười nói. Tấm tắc, lần đầu tiên chứng kiến bị giáng chức cao hứng nhân. Roy cười nói, ta liền cao hứng, bất quá tiểu tử ngươi thực sự thật không đơn giản, thực lực bây giờ có thể còn kém hơn ta, thế nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ siêu việt ta. Doronga cảm thán nói, đừng cho ta chụp mũ, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ cũng đơn giản, đi theo ở gặp phía sau tu luyện mấy năm, mỗi ngày thử một chút quả đấm của hắn ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Roy cười nói, vậy liền coi là rồi. Tu luyện Busosoku Haki thời điểm suýt chút nữa không có đem ta chết. Muốn đi gặp trung tướng bên người là sẽ muốn rồi mạng của ta. Doronga lập tức lắc đầu nói. Bá khí tu luyện không có đơn giản như vậy. Roy có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trưởng khống bá khí. Chịu không ít vị đắng. Từ 10 tuổi bắt đầu đi theo gặp bên người. Mỗi ngày bị đánh. Mỗi ngày bị đánh. Trên người năng lực kháng đòn cùng lực lượng đều ở đây đề cao. Có thể nói không có gặp 5 năm qua thiết quyền giáo dục, hắn cũng sẽ không ở nhanh như vậy trong thời gian trưởng khống bá khí. Cũng chính là ít nhiều đoạn tối tăm không ánh mặt trời 5 tháng, Roy bị Zephyr dạy dỗ thời điểm mới có thể thuận lợi như vậy. Huống hắn còn có người khác không biết biết trước tất cả. Có thể nói bá khí tu luyện ban đầu chính là từ chịu đòn bắt đầu. Doronga muốn tu luyện Haki Kenbunsoku. Có thể còn có một giai đoạn muốn đi. Đó là một cái bị đánh đường. Rất nhiều người sẽ không bá khí nguyên nhân cũng chính là đi thể thuật con đường này có thương nhân. Khó có thể tưởng tượng gian khổ. Nhìn CP người nọ liền hiểu. Bọn họ từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Sở ăn đến vị đắng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại phải tiếp nhận các loại các dạng đặc vụ huấn luyện chờ đã. Quả thực không phải là bình thường người có thể định. Smoker cùng Drake hai người trông thấy Roy cùng Doronga nói chuyện phiếm. Tuy là bọn họ không hiểu, nhưng là bọn hắn cũng có thể đại khái nghe được. Roy ở phương diện nào đó năng lực trên nếu so với Doronga càng mạnh. Bọn họ cũng rất tò mò Roy đến cùng nắm giữ thủ đoạn gì. Cái loại này bá khí rốt cuộc là cái gì? Tuy là bọn họ thật tò mò, nhưng mà cùng Roy quan hệ cũng liền thông thường. Thậm chí nói không đến nói mấy câu. Hai người đều là kiêu ngạo người. Cũng sẽ không cúi đầu đi về phía Roy hỏi cái gì. Roy cùng Doronga trò chuyện hết phía sau đi phòng y tế bên kia nhìn tình huống. Hina đã ở mới vừa Haosoku trùng kích ở giữa chúng chiêu. Bị xung kích hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nằm phòng y tế bên trong. Đều vẫn chưa có tỉnh lại sao? Bác sĩ, Roy tiến nhập phòng y tế đối với bên trong bác sĩ hỏi. Còn không có thể tỉnh lại. Bọn họ chắc là bị kịch liệt tinh thần trùng kích. Đạo đưa bọn họ hiện tại nằm ở một cái hôn mê trạng thái ở giữa. Tỉnh lại là nhất định có thể tỉnh lại. Bất quá căn cứ bọn họ cá nhân thực lực. Tỉnh lại thời gian cũng không thể xác định. Bác sĩ nói rằng, còn có loại thuyết pháp này à? Ta hiểu được. Hina ở nơi nào? Roy hỏi, người tuổi trẻ rất tốt à? Tuổi quá trẻ sẽ quan tâm nữ hài tử. Bác sĩ đối với Roy cười cười. Còn lộ ra tâm lĩnh thần hội nhãn thần. Roy không biết nên như thế đáp lại. Hắn cùng Hina quan hệ tốt. Trong 2 năm qua, hai người hầu như đều cùng một chỗ. Muốn nói không có cảm giác gì đó là nói giỡn. Hơn nữa, Roy cũng là có ý không cho Hina cùng Smoker quấn quýt lấy nhau. Hắn có thể không muốn chứng kiến sau này Hina ngậm một điếu thuốc dáng dấp. Cô bé kia thì ở cách vách gian phòng. Một nữ hài tử tự nhiên không thể để cho hắn cùng một cậu bé ở cùng một chỗ. Người cũng yên tâm. Bên kia bác sĩ là một cái nữ thầy thuốc. Sẽ chiếu cố tốt ngươi tiểu tương hảo. Bác sĩ cười nói. Cảm tạ bác sĩ. Roy cười cười. Đi vào một người đơn gian trong phòng. Quả nhiên là thấy được Hina nằm trên. Bên cạnh còn có nhất danh nữ tính hộ sĩ. Ước đoán nhất thời nửa khắc không có cách nào khác đã tỉnh. Roy trông thấy hô hấp đều đều Hina. Cũng thở dài một hơi. Haki Haosoku trùng kích. Lấy bọn họ thực lực bây giờ muốn chống lại cũng không có đơn giản như vậy. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Luffy bá khí trùng kích đều có thể rồi ngã xuống một mảng lớn. Huống là bọn hắn những thực lực này còn không mạnh người. Có thể tiếp qua mấy năm liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng cũng phải căn cứ thực lực của bọn họ tình huống tới định. Lần này học viên tuy là nhìn như không sai. Nhưng mà cùng trước mặt mấy giới đem so sánh, kỳ thực Zephyr vẫn là rất không hài lòng. Mới bắt đầu mấy giới học viên ở giữa, mỗi một người đều là hạt giống tốt. Ngay cả Zephyr nhất không coi trọng Borsalino cũng trở thành hải quân đại tướng. Thể thuật mặc dù là yếu một chút, nhưng mà cũng sẽ không yếu đến mức nào. Chỉ là đối với tột cùng người nọ mà nói là kém một chút mà thôi. Zephyr nhiệm vụ là an bài cho hắn được rồi. Ước đoán trong 1 năm kế tiếp diện Roy không có nhiều thời giờ như vậy cùng Hina cùng một chỗ. Hắn có thể phải đi địa phương khác tu luyện. Hơn nữa, Roy kế hoạch là 3 năm tốt nghiệp. Tinh anh doanh tốt nghiệp thời gian không phải nhất định là 3 năm. Có thể là 4 năm. Cũng có thể là 5 năm. 3 năm xem như là tương đối ngắn tạm. Tinh anh doanh tốt nghiệp chủ yếu vẫn là phải căn cứ hải quân bản bộ nhu cầu. Nếu như hải quân bản bộ cần đại lượng cơ sở tướng lĩnh lời nói. Như vậy bọn họ hội trước giờ tốt nghiệp. Đi bên trong bộ đội đối kháng hải tặc. Một bên chiến đấu một bên trở nên mạnh mẽ. Nếu như hải quân bản bộ bên kia không nóng nảy mà nói. Zephyr hy vọng bọn họ có thể ở lâu ở tinh anh trong doanh trại tu luyện dài hơn một đoạn thời gian. Để cho bọn họ nắm giữ đầy đủ bản lĩnh xuất hiện ở đi. Đừng xem Zephyr bình thường rất hung dáng dấp. Đối đãi học sinh của hắn giống như là ở đối đãi mình thân nhi tử giống nhau. 17 năm trước vợ con của chính mình bị giết. Trông thấy những thứ này niên kỳ cùng con trai của mình không sai biệt lắm tân binh. Zephyr kỳ thực đã đem bọn họ cho rằng là con của mình mà đối đãi. Chán, đi đọc chuyện xíu quay lại up tiếp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.